Marvel chi One Piece hệ thống, chương 101 gen công trình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước sắt thép tủ âm tường có tới cao mười mấy mét, tủ âm tường bên trong treo lơ lửng từng khối vibranium làm ra thành tấm khiên, quy cách so với Captain America nắm giữ càng lớn hơn rất nhiều. Rio tạm thời không có hành động, hướng về bên trong căn cứ tiếp tục phi hành. Bên trong là phân xưởng nhà xưởng, sinh sản chính là một ít tinh xảo laser vũ khí. Thượng đế, từ một cánh cửa bên trong đi ra hai tên mặt nạ chiến sĩ, Rio bốn người lập tức bay vào. Vừa đến bên trong, liền nhìn thấy khiến người ta kinh hãi dị thường hình ảnh. Xô dần tìm vọng bốn phía, mỗi một cái máy đọc thẻ bên trong đều có một cái bọn họ hết sức quen thuộc người. Rio nhíu nhíu mày lông mày, nói rằng, lẽ nào bọn họ ở lấy ra những người này huyết thanh hay sao? Xô dần hít sâu một cái, nói rằng, vô cùng có khả năng, không nghĩ tới HIDR. A hiện tại lại nắm giữ như vậy khoa học kỹ thuật sức mạnh, một khi những người này huyết thanh bị lấy ra, làm ra cùng bọn họ nắm giữ đồng dạng năng lực người, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Hellfire so Azaen, Salvador, Avenger, Falcon, Sam, Hawkeye, Barton, The Brotherhood, Psylocke. Những người này đều ở lọ chứa bên trong, nhắm hai mắt, trên mặt mang theo một cái tương tự hô hấp khí đồ vật, còn giống như có sinh cơ. Nơi này xác định chỉ là HIDR. A phân bộ, Rio chau mày, không gian to lớn như thế, hầu như bao quát máy bay, xe tăng, hạng nặng súng laser đều cao sát thương vũ khí, đồng thời còn có chế tạo Hawkeye, Captain America chờ anh hùng vũ khí phân xưởng. Liền ngay cả Rio phương thức chiến đấu, cũng có một gian phòng nghiên cứu còn ở chiều sâu phân tích bên trong, ở nơi đó treo lơ lửng mấy chục kiện tương tự yêu đao Kikoku vũ khí. Lúc này, cửa tự động mở ra, hai người đi vào phòng thí nghiệm. Bọn họ lúc nào có thể chân chính phục sinh? Rio bốn người nổi bồng bềnh giữa không trung, hướng về phía dưới nhìn lại, đến người là Red Skull cùng một tên yêu nhiêu nữ nhân. Madame Hydra Ophelia Sarkissian, Raven nói rằng, Raven tri thức diện rộng nhất, biết được nhân vật cũng nhiều nhất. Nữ nhân này, Rio đều không có ấn tượng gì. Red Skull cười gằn nói, không tốn thời gian dài, ngươi để bọn họ tiếp tục xúi dục tốt nhất có thể làm cho The Brotherhood X-Men Avenger cùng Phantom đến một trận đại chiến, bọn họ chết càng nhiều người, chúng ta sẽ nắm giữ càng nhiều càng mạnh hơn sức chiến đấu. Đến thời điểm, ha ha ha toàn bộ thế giới, chúng ta dễ như trở bàn tay. Susan cùng Rio đối với liếc mắt nhìn, Susan thấp giọng nói rằng. Lẽ nào chúng ta cùng Avenger chuyện là HIDR? A ở bên trong phá rối. Không có khả năng lắm, bọn họ là làm sao bây giờ đến? Rio một đôi mắt nhìn chằm chằm phía dưới Red Skull, thực lực của hắn không mạnh thế nhưng âm mưu quỷ kế cùng khoa học kỹ thuật sáng tạo năng lực lại làm cho người thán phục. Trong đầu hồi tưởng đưa đến hiện đang phát sinh một dãy chuyện, nếu như những chuyện này đều là do HIDR. A trong bóng tối thao tác lời nói, vậy cũng thật đáng sợ. Yellow Jacket tới tay hay chưa? Red Skull hỏi, Ophelia lắc đầu một cái, nói rằng. Tạm tát vẫn không có đắc thủ, bọn họ cần đại lượng tài chính, chúng ta chính đang điều phối ở trong. Nhiệm vụ lần này, chính là từ Stark cùng Hammer hai nhà trong tay cho tới 5 tỷ đô la Mỹ, nếu như bọn họ có thể đắc thủ lời nói, mấy ngày sau chúng ta liền có thể có được Yellow Jacket. Riptide, Rio hướng về Riptide xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riptide trong nháy mắt rõ ràng ý của hắn, cùng Rio buông tay ra trong nháy mắt, hắn nhanh chóng rơi vào Red Skull phía sau, một cây chủy thủ nằm ngang ở Red Skull trên cổ. Không nên lộn xộn, bằng không, cắt đứt đầu của ngươi, Riptide lạnh lùng nói. Ophelia lập tức nắm thật chặt roi trong tay, hướng về mặt sau lui một bước quan sát một chút bốn phía tình huống, nàng không biết Riptide thức từ nơi nào đột nhiên xuất hiện. Ha ha, Riptide, ngươi thấy các bạn bè của ngươi sao? Red Skull không sợ chút nào, nhưng hướng về so cùng Azaen bọn họ bên kia nhìn tới. Ta đang giúp ngươi những này các bạn bè phục sinh, ta là ngươi ân nhân. Riptide tay trái nhỏ xuống giọt nước mưa, một chiêu kích nước từ phía sau trực tiếp ở Red Skull trên eo đánh ra một cái lỗ máu, Red Skull đau đớn thê thảm quát to một tiếng, ngoài cửa lập tức xuất hiện lượng lớn mặt nạ chiến sĩ cầm trong tay súng laser nhắm ngay Riptide. Phòng hộ bình phong, hình vuông phòng hộ bình phong, đem Riptide cùng Red Skull bao phủ trong đó, những người khác toàn bộ ngăn cách ở bên ngoài. Ophelia lập tức hướng về bốn phía lại nhìn một vòng, biểu hiện kinh biến. Có ẩn thân người, là Invisible Woman Susan. Không, còn có một người. Tốt nhất không nên lộn xộn, bằng không, lần sau ta trực tiếp đánh xuyên qua ngươi cái bụng. Riptide lạnh lùng nói, Red Skull khốc liệt lôi miệng nở nụ cười, nói rằng. Hóa ra là Phantom thuyền trưởng đại giá quang lâm, thực sự là không có từ xa tiếp đón. Rio hướng về Susan đưa cho cái ánh mắt, Susan một tay ôm lấy duy trì phòng hộ bình phong Raven, gật gật đầu. Di động qua một bên, Rio bóng người bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Ophelia. Là, Joy đột nhiên hướng về phía sau quét tới. Rio một phát bắt được Joy, nhẹ nhàng hướng về phía sau dùng một lát, Ophelia nhất thời bị dùng bay ra ngoài. Tại chiều trước đi đến trên đường, hai tay trung gian ngưng tụ ra màu hồng quả cầu lửa chỉ thương Sigan, Hoàng Liên. Đảo thối hỏa cầu trong nháy mắt bị hai tay 10 ngón chia làm từng cái quả cầu lửa nhỏ đánh bay ra ngoài, bên trong phòng thí nghiệm ở ngoài hết thảy mặt nạ chiến sĩ không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ rút lui 12 năm. Phòng hộ bình phong, Raven hai tay giao nhau ở trước người, một lần nữa phóng thích phòng hộ bình phong, lần này, là bao phủ toàn bộ phòng thí nghiệm. Red Skull, chúng ta cố gắng nói chuyện. Rio kéo lại bên người cái ghế, phóng tới Red Skull trước mặt ngồi xuống. Nói cho ta, những thứ này đều là món đồ gì? Tổ ong, gen công trình tổ ong, Ophelia đội ở phía sau trên đất. À, Rio, những người này ngươi đều hết sức quen thuộc đi. Trừ bọn họ ra, còn có rất nhiều ngươi không khuôn mặt quen thuộc. Ngươi tốt nhất là hợp tác với chúng ta cùng đi sáng tạo càng tốt đẹp thế giới, D-H-I-D-R. À, bóng người rồi rào toàn bộ thế giới. Nhỏ, Rio chợt nghe một cái ấn phím âm thanh, ánh mắt lợi hại lập tức quét về phía Red Skull. Giết hắn, Riptide chủy thủ trong tay vừa muốn động, Red Skull hai tay cũng đã nắm lấy cánh tay phải của hắn, ra sức hướng về Rio ném qua. Đùng khách, đùng ha, từng cái lọ chứa bồn nổ tung ra, từng đôi mắt vào đúng lúc này cũng từ từ mờ. Cách chương.